thần cấp đặc công hệ thống, chương 960 kiếm vô cực, góc truyện audio.com. Tại xuất ra xích tiêu kiếm trước đó, Lâm Hoan đối mặt Hồng Hoàng ba người lúc còn có một điểm cảm giác khẩn trương, nhưng là đem xích tiêu kiếm nắm tiến trong tay sau, Lâm Hoan trong lòng hào khí tỏa ra. Ba cái thực lực trên mình địch nhân thì sao? Ta có xích tiêu kiếm cùng bắt chước ngụy trang chiến thần áo giáp, còn có các loại bao con nhộng, màu cam võ kỹ, ta toàn thân trên dưới đều là át chủ bài, có mau thật là sợ. Nhưng là Lâm Hoan cũng không tính sử dụng toàn bộ át chủ bài, chỉ ít ngay từ đầu không biết. Lâm Hoan muốn xem một cái, hắn tại không tá trợ bao con nhộng, không mở ra xích tiêu kiếm 80 chân khí tăng phúc tình huống dưới, có thể bộc phát ra thế nào chiến lực. Xích tiêu kiếm xuất hiện cấp Hồng Hoàng ba người mang đến sự đả kích không nhỏ. Bọn hắn không thể nào hiểu được thanh kiếm này là làm sao bị Lâm Hoan lấy đến trong tay. Dài như vậy một thanh kiếm, lại không thể giống nhuyễn kiếm đồng dạng quấn ở trên lưng, chỉ có thể vác tại sau lưng, có thể trước đó Lâm Hoan phía sau rõ ràng không có kiếm hoặc vỏ kiếm loại hình đồ vật. A tâm hồn xung kích đi qua, Hồng Hoàng ba người liền bị cuối cùng câu kia, ba cái cùng tiến lên. Cấp chọc giận, Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ. Tức giận bừng bừng phấn chấn xuống, Hàn đạo tử cũng đem trường kiếm từ phía sau lưng lấy xuống. Chỉ là tiểu ma thuật vừa muốn đem chúng ta cho hù sợ. Ngây thơ, nghĩ mãi mà không rõ mới vừa rồi là chuyện gì xảy ra. Lý Kế Hiền, đành phải đem nó quy kết đến ma thuật lĩnh vực. Cùng lúc đó, Lý Kế Hiền cũng đem một mực vắt tại phía sau trường kiếm gỡ xuống, ngón tay búng một cái phía dưới, trên thân. Kiếm phát ra một trận ông minh chi thanh. Đây là, Trảm Thiên Thu, nhìn thấy thanh kiếm này về sau, Lâm Hoan trong lòng liền dâng lên một cỗ cảnh giác chi ý. Trong Lam Chi Cốc Long Hổ hội bên trên, Lâm Hoan tại Bát Cường chiến bên trong gặp Lý Thanh Hiên, lúc ấy Lý Thanh Hiên liền dùng Trảm Thiên Thu chém ra một đạo ánh sáng màu trắng, trực tiếp liền đem Lâm Hoan cả cánh tay phải cánh tay cấp oanh thành vỡ nát. Nếu như không phải thời gian đảo lưu bao con nhộng, Lâm Hoan sớm đã chết ở đây đem dưới kiếm. Thời gian đảo lưu sau, Lâm Hoan tiên hạ thủ vi cường giết chết Lý Thanh Hiên, nhưng Trảm Thiên Thu lại để lại cho hắn rất lớn bóng ma. Trảm Thiên Thu tại truyền kỳ cảnh giới Lý Thanh Hiên trên tay đều có thể phát huy ra như vậy uy lực, cái kia tại truyền thuyết cấp Lý Kế Hiền trên tay, lại sẽ có thế nào uy lực khủng bố. Lâm Hoan không biết là cách, nơi này 100 mét có hơn trên một cây đại thụ, đang có một người đứng tại trên tán cây, nhìn hắn cùng đối diện ba người. Đúng là Phong Viễn Trinh. Nhìn thấy Lý Kế rõ ràng lấy ra Trảm Thiên Thu về sau, Phong Viễn Trinh con ngươi co rụt lại, nỉ non nói, a, liên linh phí Trảm Thiên Thu đều mang đến, Lý gia thật đúng là chịu bỏ tiền vốn a, cũng không biết ta cái này tiện nghi đồ đệ có thể hay không đối phó Trảm Thiên Thu phát ra linh phí công kích a. Hồng Hoàng nhìn một chút tuần tự xuất ra vũ khí Hàn đạo từ cùng Lý Kế Hiền, tiếp lấy lắc đầu bật cười nói, các ngươi cũng quá coi trọng Lâm Hoan, trong mắt của ta, ba người chúng ta tay không tấc sắt liền có thể đem hắn cấp oanh thành bã vụn. Lý Kế Hiền mỉm cười, nói, huynh đài, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Lâm Hoan sinh tử hay không quan hệ trọng đại, chúng ta cắt không thể phớt lờ a. Hồng Hoàng cười ngạo nghễ, nói ra tốt a, đã như vậy, vậy ta cũng xuất ra của ta bản lĩnh giữ nhà tốt. Tiếng nói vừa ra, Hồng Hoàng vẫy tay một cái tiếp lấy một chiếc từ quang minh chi lực ngưng tụ mà thành chiến mâu xuất hiện ở trong tay của hắn. Lý Kế Hiền cùng Hàn đạo từ con người co rụt lại, đều từ chuôi này chiến mâu lên cảm nhận được cường đại uy hiếp. Hồng Hoàng cười đắc ý nói ra, thẩm phán chi mâu của ta mạnh nhất vũ khí. Các ngươi còn muốn đánh nữa hay không, không đánh ta về nhà ngủ. Lâm Hoan không nhịn được móc móc lỗ tai nói. Hồng Hoàng ba người liếc nhau, tất cả đều khó chịu phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy liền tâm hữu linh tê đồng dạng cùng nhau hướng phía Lâm Hoan công đi qua. Hoành Tảo Thiên Quân, Vạn Trọng Sơn, Thánh Quang Phổ Chiếu, vô luận là Lý Gia Thiên Cơ Kiếm Pháp bên trong Hoành Tảo. Thiên Quân, hay là Bồng Lai Kiếm Pháp bên trong Vạn Trọng Sơn, hoặc là Hồng Hoàng Thánh Quang Phổ Chiếu, đều là uy lực tuyệt luân sát chiêu. Mà lại ba người góc độ xuất thủ cũng vô cùng xảo trá, cơ hồ đem Lâm Hoan chung quanh bốn phương tám hướng tất cả đều bao phủ ở bên trong, coi như Lâm Hoan đằng không mà lên, bọn hắn cũng có tương ứng hậu chiêu ứng đối. Ba người vừa ra tay, liền không có cấp Lâm Hoan lưu lại bất luận cái gì lui lại chỗ trống. Giờ khắc này, kiếm khí bốn phía kiếm ảnh trọng trọng quang minh phổ chiếu nhân gian. Lâm Hoan không chỗ có thể trốn, chỉ có thể lấy công đối công. Cảm thụ được bốn phía vọt tới vô tận kiếm khí, Lâm Hoan nhấc lên xích tiêu kiếm, lấy chân phải vì điểm tựa thân thể chuyển động gian hoạch xuất ra một cái hoàn mỹ hình tròn. Vô cực kiếm pháp thức thứ nhất, một kiếm, phiêu, miểu, ông, một đạo mắt trần có thể thấy kiếm khí màu trắng lấy Lâm Hoan làm trung tâm, hướng về bốn phía khuếch trương tán mà đi. Một nháy mắt kiếm khí khuấy động. Đùng đùng, đôm đốp, xích tiêu kiếm lên kích phát ra kiếm khí, nháy mắt liền đụng phải xung quanh vô số kiếm ảnh cùng quang minh, tiếp theo tại một trận tiếng nổ vang bên trong, kiếm ảnh như bị tảng đá đánh trúng tấm gương đồng dạng từng mảnh vỡ vụn, quang minh cũng như trong gương hoa trăng trong nước bị oanh thành một chút điểm quang hoa. Kiếm ảnh tiêu tán, hắc ám trở lại nhân gian, bị Lâm Hoan một kiếm ngăn lại sát chiêu về sau, ba người cùng nhau sững sờ tại đương trường. Đây là kiếm pháp gì? Lý Kế Hiền có chút khiếp sợ nói. Một tông ba môn bát đại gia sở dĩ có thể đứng ở cổ võ giới đỉnh thời gian dài như vậy, môn hạ đệ tử tộc viên võ đạo thiên. Phú là một phương diện cường đại công pháp, võ kỹ là một phương diện khác. Không chút nào khoa trương, Lý gia thiên cơ kiếm pháp tại toàn bộ cổ võ giới bên trong đều thuộc về tuyệt đỉnh võ kỹ, một chiêu kia hoành tảo thiên quân càng là cực kỳ cương mãnh một chiêu. Mà bồng lai đảo, bồng lai kiếm pháp cũng là cùng thiên cơ kiếm pháp ngang nhau tuyệt đỉnh võ kỹ. Đến mức Hồng Hoàng dùng một chiêu kia thánh quang phổ chiếu, Lý Kế Hiền mặc dù không có gặp qua, nhưng làm toàn cầu thế lực cao cấp quang minh giáo đình xuất phẩm võ kỹ bí pháp chắc chắn không biết là cái gì hàng thông thường sắc. Kết quả Lâm Hoan xoay một vòng nhẹ nhàng chém ra một kiếm, liền đem bọn hắn ba người sát chiêu cấp toàn bộ phá mất, cái này sao có thể. Lâm Hoan cũng không nghĩ tới, vô cực kiếm pháp bên trong một chiêu, một kiếm phiêu miểu. Có uy, lực lớn như vậy, sở dĩ hắn cũng có ngắn ngủi ngây người. Nhưng là ngây người đi qua, Lâm Hoan liền đắc ý, chỉ nghe hắn ngâm sướng nói, vô cực kiếm, kiếm vô cực kiếm chiêu ba thức xưng vô địch. Đây là thiên địa phong vân lục bên trong kiếm vô cực lời kịch, Lâm Hoan vẫn cảm thấy rất sâu, ngay vào lúc này ngâm nga đi ra. Lý Kế Hiền ba người bị tức thật hảo một trận mặt đỏ tới mang tai. Ba người bọn họ cũng có thể uy chấn một vực đại năng, vậy mà tại một người trẻ tuổi trên tay kinh ngạc dạng này lan truyền ra ngoài bọn hắn còn thế nào hỗn. Lý Kế Hiền đỏ lên mặt nổi giận mắng, cầu thí, vô cực kiếm pháp, vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đòi xong đi. Tiếng nói vừa ra, Lý Kế Hiền lại hướng phía Lâm Hoan chém ra một kiếm. Thiên cơ kiếm pháp thức thứ 10, 3, thiên cơ biến, Hàn đạo tử cũng không cam chịu yếu thế giống lớn một tiếng. Bổng lai kiếm pháp thức thứ 5. Sóng lớn ngập trời, Hồng Hoàng càng là trực tiếp đem chiến mâu hướng phía Lâm Hoan đã đánh qua thánh quang thẩm phán. Có lần trước giáo huấn về sau, Hồng Hoàng ba người cơ hồ đem áp đáy hòm tuyệt chiêu đều dùng ra, ba chiêu này uy lực so với vừa rồi trực tiếp đề cao mấy lần. Một nháy mắt Lâm Hoan trong lòng cảm giác nguy cơ bỗng tăng gấp bội. Canh, ba, đưa đến cầu phiếu đề cử ủng hộ, cách chương.